Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 31, tuyệt không tầm thường. Tô Dương cười nhạt nói, nghĩ không ra ngươi ngay cả thứ này, đều lấy ra, hừ hừ, chủ nhân hoặc là, ta cũng cho ngươi một khối. Tử Ly khóe miệng móc ra một vòng tà mị ý cười. Hướng về Tô Dương nói, không, với ta mà nói cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Tô Dương nhẹ lay động đầu cười nói, chủ nhân có thể cất giữ a, dù sao cũng là Tử Ly xen lẫn lân phiến a. Tử Ly vừa cười vừa nói, Tô Dương nhẹ nhàng khoát khoát tay, nhìn về phía một bên khác, cái kia thân mang màu nhạt váy dài, không nói một lời nữ tử. Vị này là, Vân Trì chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt có chút lấp lóe, thanh âm hơi có chút băng lãnh, nói, nhận thức lại một cái đi, ta gọi Vân Vân, là Vân Lam Tông Tông Chủ. Tốt, hiện tại, ta gọi Tiêu Chiến, Tô Dương khẽ vuốt cằm, ngữ khí bình thản nói, hai người liếc nhau. Tô Dương trong lòng bình tĩnh không có chút nào nửa điểm gợn sóng. Vân Vận trên mặt thì là một mảnh sương lạnh, bất quá tay trong lòng thấm suốt mồ hôi hột, đại biểu trong nội tâm nàng, không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bên trong dãy núi ma thú vội vàng từ biệt, thời điểm gặp lại, đã là vì một số sự tình, đứng tại đối lập cấp độ, chỉ bất quá bên trong dãy núi ma thú hết thảy. Đối với Tô Dương, cũng không có để ở trong lòng chính là, nhưng là đối với Vân Vận xung kích, là cực kỳ to lớn một cực kỳ sùng kính cường giả. Lại là nhường tông môn rất mất mặt người. Về tình về lý, nàng làm Vân Lam Tông Tông Chủ, cũng không có khả năng thờ ơ. Tiền bối, hiện tại có thể đem ta Vân Lam Tông trưởng lão giao cho ta a. Vân Vận nhìn về phía Tô Dương, nhạt vừa nói, tốt, ta lúc đầu cũng không có hướng về muốn cầm tù với hắn. Bất quá vì kia cái gọi là ước hẹn 3 năm, chỉ có thể tạm thời nhường hắn làm chứng nhân. Tô Dương cười nhạt cười, một cái chứng minh nhà ta Viêm Nhi chưa hề đều không phải là phế vật chứng nhân. Sau đó nhìn về phía Tử Ly, nói, ngươi đi đem trưởng lão kia mang tới. Tốt, chủ nhân. Tử Ly tâm tư tinh khiết, không có trong lòng hai người hiện lên đủ kiểu suy nghĩ. Nghe được Tô Dương chỉ lệnh, cũng chỉ là thuận theo gật gật đầu. Tử Ly sau khi đi, ba người ở giữa một lần lâm vào ngột ngạt, không có người lên tiếng trước nhất. Một lúc lâu sau, Vân Vận ngón tay nhẹ nhàng nắm động, xem nói với Tô Dương, Tiêu gia chủ, chẳng lẽ nhất định phải hoàn thành kia ước hẹn 3 năm không thể a? Ta biết Tiêu gia chủ thực lực thông thiên, đồng thời, quý công tử, cũng không phải là phế vật. Hết thảy, đều là ta nhất thời hồ đồ. Ta hướng Tiêu gia chủ xin lỗi, không trách ngươi, bất quá mặc dù ngươi rất có thành ý, nhưng là hủy bỏ ước hẹn 3 năm, là không thể nào. Tô Dương cười nhạt nói, sự tình như là đã làm, liền muốn tuân theo, 3 năm về sau, ta sẽ đích thân mang theo tiểu gia hỏa đi Vân Lam Tông, Tiêu gia chủ cũng biết. Yên nhiên muốn siêu việt quý công tử, Vân Trì khẽ thở dài một cái, nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình, huống chi, nàng đã bị phá lòng cường giả, chẳng lẽ Tiêu gia chủ cho rằng, nàng 3 năm sau có thể cùng Tiêu Viêm địch nổi a? Nếu như là bình thường tu luyện, tự nhiên là không có khả năng. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi 2 tháng về sau đem Nạp Lan Yên Nhiên mang tới đi, ta sẽ giúp nàng tăng lên tiềm lực. Cái gì? Hai người cơ hồ là đồng thời không thể tưởng tượng nổi nói. Tiêu Viêm trong lòng chỉ cảm thấy một đạo ý lạnh hiện lên. Phụ thân muốn trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên tăng lên cảnh giới. Phụ thân thủ đoạn hắn nhưng là gặp qua bán thần kỳ cao thủ. Nếu quả thật toàn lực trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên lời nói, hắn phần thắng sợ rằng sẽ vô hạn giảm xuống. Về phần Vân Vận, càng là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì Nạp Lan Yên Nhiên tăng lên tiềm lực. Cái này há không xem như tư địch, không có gì không thể. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện lời nói, ngươi cho rằng 3 năm về sau, nàng sẽ là nhà ta Viêm Nhi một chiêu chi địch. Tô Dương cười nhạt nói. Vân Vận trầm ngâm nửa ngày, lập tức than khẽ, cho dù là không có Tô Dương trợ giúp, đến bây giờ, Tiêu Viêm tiềm lực cũng vượt qua nàng mong muốn. Chính như Tô Dương nói, cơ hồ là không có chút nào phần thắng. Thật lâu, Vân Vận hướng về Tô Dương chắp tay một cái, nói, đa tạ Tô Dương tiền bối. Không có gì, ta nói qua, 3 năm này bên trong, sẽ không cho Viêm Nhi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Đối đầu lúc kia Nạp Lan Yên Nhiên, ta cũng rất chờ mong giữa bọn hắn tình hình chiến đấu. Hiện tại từ hôn hay không đã không trọng yếu, coi như là luận bàn đi, Tô Dương từ tốn nói. Mặt khác, Viêm Nhi ngươi nhớ kỹ. Tô Dương nhìn xem một bên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vội vàng cung khom người, nói, phụ thân thỉnh giảng, vì phụ cho ngươi tìm kiếm đối thủ, là vì để ngươi có thể tại giai đoạn trước có thể dựng nên chân chính niềm tin vô địch. Tô Dương từ tốn nói, Nạp Lan Yên Nhiên lấy Vân Lam Tông mở miệng uy hiếp. Hết thảy đều là bởi vì ngươi quá phế vật, cho dù là phế vật tình có thể duyên, nhưng là đây không phải lý do. Thực lực, hết thảy đều cần lấy thực lực đến nói chuyện. Tại cái này đấu khí đại lục, không có tình cảm chút nào có thể nói. Ngươi nhỏ yếu, ai cũng muốn đến dẫm ngươi mấy cước. Thời gian 3 năm, ngươi có thể ngẫm lại ngươi là thế nào tới, Tô Dương nghiêm mặt nói. Cho nên, ngươi muốn trên đại lục không kém gì bất luận kẻ nào, mới có khinh thường quần hùng vốn liếng. Tô Dương mỗi phun ra một chữ, khí thế liền làm sâu sắc một phần, ép tới trong cả căn phòng hai người không thở nổi. Đối với những này, Tô Dương không phải lần đầu tiên nói với Tiêu Viêm, nhưng là đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Hắn biết, cái này hạt giống đã tại Tiêu Viêm trong lòng cắm rễ, về phần có thể hay không trưởng thành, liền xem chính Tiêu Viêm. Tại cái này trên đấu khí đại lục, là thật lực, cho dù là sư đồ bất hòa, phụ tử thành thù sự tình còn ít a. Tô Dương lập tức thu liễm khí thế, yếu ớt nói, nhưng là vừa dứt lời, Tiêu Viêm chính là phát ra một tiếng thở nhẹ. Trên tay nạp giới tại Tô Dương thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Cơ hồ tại đồng thời, toát ra một đạo sâm bạch hỏa diễm. Mặc dù chỉ là thoáng qua liền mất, càng không có đối Tiêu Viêm tạo thành tổn thương gì, nhưng là hai người liếc nhau, ánh mắt đều là có một chút quái dị. Xem ra Dược lão cũng là có cố sự người a. Tô Dương ở chư lòng khẽ cười một tiếng, nói, Tiêu Viêm trịnh trọng hướng về Tô Dương cúi người hành lễ. Hít sâu một hơi, nói, phụ thân, hài nhi biết nên làm như thế nào. Phụ thân cứ việc trợ giúp kia Nạp Lan Yên Nhiên tăng thực lực lên. Vô luận như thế nào, Tiêu Viêm sẽ ở 3 năm sau đánh bại nàng, không quan hệ từ hôn hay không, chỉ là vì hướng phụ thân chứng minh, ta Tiêu Viêm có thể chấp chưởng đại lục, có thể vô địch thiên hạ. Đa tạ phụ thân khổ tâm, ta sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Ta cả đời này tuyệt không tầm thường vô vi. Tiêu Viêm lại là cúi người hành lễ, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Vân Vận ánh mắt phức tạp nhìn xem đi xa Tiêu Viêm, trong ánh mắt cũng là có một tia dị dạng thần sắc. Khả năng cường giả đều là có một khỏa không sợ vô địch tâm đi, vượt khó tiến lên, không cố kỵ gì. Mà Tô Dương tiền bối cũng chính là dạng này bồi dưỡng Tiêu Viêm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.